Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, đã từng bằng hữu. Ren, Mết bị vây ở Mi Lộc phủ đệ phòng dưới đất bên trong đã có nửa tháng. Hắn bản coi chính mình có khả năng ngăn cấm giác, cũng không định đến đối phương lại có thể hội sớm động thủ. Đây là hôm nay cơm trưa, xin mời chậm dùng. Mặt dài quản gia Son đem một bàn dính nhơm nhớp cơm nước đưa tới lao tù một bên. Xem ra giống như là mạch cháo cùng lá rau chất hỗn hợp. Phân lượng cũng chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ. Nhanh thả ta ra, người này ngu xuẩn. Ren đem cái khay hất tung ở mặt đất, cầm lấy lan can hét lớn. Jack cũng là thằng ngu, hắn căn bản không biết mình đang làm gì. Hiện tại thả ta ra vẫn tới kịp. Quản gia tiếc nuối lắc lắc đầu, lấy khăn tay ra lau lau rồi hai cái làm bẩn mũi hài. Nếu như ta là lời của ngài, thì sẽ không đem chưa tới miệng lương thực trà đạp đi. Bá tước đại nhân từng có dặn dò, vì để cho ngài tỉnh điểm khí lực, tuần lễ này một ngày chỉ đưa một trận đồ ăn. Chết tiệt, ngươi không nghe ta đang nói cái gì sao? Ren chửi ầm lên. Đây căn bản không phải một bữa cơm vấn đề. Không ngăn cản Jack, hắn sẽ hủy diệt Mi Lộc nhà. Nể mặt phụ thân ta, mau mở ra này phiến lao tù. Đại khái là nửa câu nói sau có tác dụng. Vốn định rời đi, quản gia dừng bước. Phụ thân của ngài, ta nghĩ nếu như hắn còn trên đời, e sợ sẽ lập tức đuổi ngươi ra khỏi gia môn đi. Hắn quay đầu, không có biểu tình nhìn phía Ren. Thiếu gia, ngài dường như đã quên giết chết Mi Lộc bá tước chính là tứ vương tử Laurent Wimbledon, mà Kim Ngân Hoa nhà không chỉ nương nhờ vương tử một bên, còn hiệp trợ hắn tới áp chế còn lại tứ đại gia tộc. Giờ khắc này ngài ca ca chính tại đính chính sai lầm này, có thể ngài lại sợ đến hồn vía lên mây. Liền như vậy cũng có thể bị coi như một tên kỵ sĩ. Ta có phải là tên hợp cách kỵ sĩ căn bản không cần ngươi đến bình phán. Ren tức giận nói, trong 3 năm này ta ở Exmes phòng tuyến cùng tà thú chém giết lúc, Jack sẽ chỉ ở vương đô hưởng thụ hắn gió tuyết trăng hoa. Ngươi cho rằng hắn hiện tại ra mặt công kích Kim Ngân Hoa gia tộc là bởi vì dũng khí. Đừng cười chết người. Hắn chỉ là bị lợi ích che đậy con mắt. Son than thở, coi như ngài là Jack đại nhân đệ đệ, cũng có thể bảo trì cơ bản nhất tôn trọng. Dù sao hắn là một vị bá tước, cũng là Mi Lộc nhà gia chủ. Nói xong, quản gia không tiếp tục để ý Ren, theo cầu thang bước nhanh rời đi phòng dưới đất, làm cửa lớn khép lại, dưới nền đất lại khôi phục yên tĩnh. Gặp ma, Mi Lộc con thứ một quyền hung hăng đập ở trên mặt đất. Từ khi bắt đầu mùa đông sau đó, Jack bái phỏng những gia tộc khác số lần liền càng ngày càng nhiều lên, hắn bắt đầu không quá để ý. Dù sao mình đối với kinh doanh gia tộc không hề hứng thú. Cộng thêm lần thứ nhất bị vương tử điện hạ tù binh lúc Jack cự tuyệt giao nộp tiền chuộc. Vẫn là Perler ra tay giúp đỡ mới để cho mình từ trong ngục thoát thân. Hai người quan hệ càng là rơi xuống điểm đóng băng. Ngay cả như vậy, Ren cũng không có ý định và đối với phương tranh cướp vị trí gia chủ. Nghe biên cương trấn kế hoạch xây thành tin tức, hắn thậm chí cân nhắc qua đi trước trấn nhỏ hướng về tứ vương tử cống hiến cho. Chính thức trở thành một vị thủ hộ kỵ sĩ. Nhưng sau tình huống phát sinh ra biến hóa, ở một lần Mi Lộc phủ đệ tổ chức tư nhân bữa tiệc bên trong, hắn nghe tứ đại gia tộc chuẩn bị liên hợp đối phó trường ca yếu tác tin tức. Tối đó Ren liền vọt vào giác thư phòng, hướng về đối phương chất vấn việc này, lại bị người sau cực kỳ không vui đánh ra ngoài. Suy tư một đêm sau, hắn dự định trước nói tin này cho Perler, lại mang theo đội tuần tra tới ngăn cản giác. Không ngờ đối phương càng ở bữa sáng bên trong động chân động tay. Khi hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện mình đã thân hãm cũi giam. Sau khi bất luận Ren làm sao rít gào cùng cảnh cáo, đều không thể gặp lại được Jack một mặt. Mỗi ngày hắn chỉ có thể thông qua phòng dưới đất một góc cửa sổ trên mái nhà sáng tối để phán đoán. Thời gian duy nhất có thể tiếp xúc người chính là Jack sát người quản gia. Ùng ụp, trong bụng dài dài kêu to một tiếng. Hắn lúc này mới phát hiện mình có chút đói bụng. Liếc mắt một cái trên đất rải rác đồ ăn. Ren hất mặt, ngã ngửa vào sau người mạch đống cỏ trên. Vẫn là ngủ đi. Hắn nghĩ thầm, ngủ liền sẽ không cảm thấy đói bụng. Vừa nhắm mắt, phòng dưới đất bên trong lại vang lên tiếng bước chân. Chẳng lẽ phải, Jack đến rồi. Hắn mạnh đến nhảy xuống đống cỏ. Kề sát tới lan can bờ mượn cửa sổ trên mái nhà bắn vào hào quang nhỏ yếu. Thân ảnh của đối phương khéo léo mà thon thả. Hiển nhiên không phải vị kia ngạo mạn bá tước đại nhân. Ca ca, ngươi có khỏe không? Làm đối phương đi tới lao tù một bên. Hắn mới phát hiện người đến lại có thể là Aurelian. Mi Lộc nhà Tam tiểu thư. Ngươi làm sao đi vào? Đại ca không ở. Những kia tôi tớ không quản được ta. Aurelian ngắm nhìn trên đất mạch cháo. Khó có thể tin đạo. Bọn hắn liền cho ngươi ăn cái này. Quả thực quá phận quá đáng. Ngươi chờ ta một chút. Ta để nhà bếp làm cho ngươi chút ăn. Jack không ở trong phủ. Nghe muội muội nửa câu đầu. Ren nhất thời trong lòng chìm xuống. Liền lấp đầy bụng đều chẳng quan tâm. Hắn đi nơi nào? Không biết. Hắn là hai ngày trước rời đi. Aurelian lắc lắc đầu. Còn mang đi trong nhà phần lớn thị vệ. Bằng không ta cũng không có cơ hội tiến vào phòng dưới đất. Xong, Ren trong lòng chợt lạnh. Hai ngày không về, cộng thêm hôm nay đã là ngày thứ ba. Cho dù hiện tại mình có thể đi ra ngoài, e sợ cũng lúc này đã muộn. Ca ca, nghe nói đại ca muốn đối với Kim Ngân Hoa nhà bất lợi. Là có thật không? Aurelian vẻ mặt lo lắng. Vơ lờ đại nhân không có sao chứ? Đúng rồi, tam muội vẫn rất thích vơ lờ. Hormonal, chính mình cũng có ý làm mối qua hai người bọn họ. Nhưng bất đắc dĩ vị bằng hữu kia dường như mặt khác trong lòng có chủ. Chẳng qua hiện tại muốn những thứ này đều vô dụng. Ren mềm mại dựa vào lan can ngồi xuống. Cả người một mảnh vô lực, dựa theo Jack làm việc phong cách. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua Hormonal một nhà. Tiếp đó, toàn bộ Tây Cảnh tất nhiên sẽ đối mặt Vương Tử Điện Hạ Lôi Đình Nộ Hòa. Jack ở Vương Đô đợi đến quá lâu. Hắn căn bản không có ý thức đến chính mình sắp sửa đối mặt cái gì. Ren nhắm mắt, trong đầu không tự chủ được hồi tưởng lại tiến công biên cương trấn một ngày kia ngọn lửa ngay. Trước mắt hé mở, tiếng sấm không dứt bên tai. Sông ở mặt trước kỵ sĩ dường như va vào một bức tường vô hình. Giáp trụ ở trong suốt mũi tên trước mặt không chịu nổi một kích. Nhiều năm huấn luyện kỹ xảo, vì vinh dự mà chiến dũng khí. Ở đối phương vũ khí trước mặt hết thảy mất đi tác dụng. Từ bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn liền cũng lại không sinh được cùng Vương Tử Điện Hạ là địch ý nghĩ. Không có ai có thể chiến thắng Điện Hạ bộ đội chí ít người phàm không được. Như làm tứ vương tử biết cứ điểm phát sinh tất cả những thứ này. Lần nữa bao phủ tới lúc, Mi Lộc nhà coi như thu được nhiều hơn nữa lợi ích. Thì có ích lợi gì? Lần này, hắn chỉ sợ sẽ không lại buông tha tứ đại gia tộc. Ca, ngươi làm sao? Aurelian lắc lắc hắn. Nhưng hắn một điểm nhúc nhích ý tứ đều không có. Mi Lộc nhà đã xong đời. Đang lúc này, cách dày đặc trần nhà, Ren nghe như ẩn như hiện tiếng gầm rú. Tiếp theo mặt đất khẽ run, như là món đồ gì hung hăng nện vào phủ đệ. Là chính mình nghe lầm. Ren lật người, lại nhìn thấy muội muội lộ ra đồng dạng kinh ngạc biểu tình. Tiếp theo lại là một tiếng nặng nề tiếng sấm. Nhưng lần này cần rõ ràng khá nhiều. Sau đó ngắn ngủi lách cách thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Đỉnh đầu truyền tới tôi tớ hoang mang gọi to. Chẳng lẽ là tứ vương tử quân đội đến rồi? Ren không khỏi trợn mắt há mồm. Sao có thể có chuyện đó? bên ngoài xảy ra chuyện gì? Aurelian đứng lên, ta ra ngoài xem. Không muốn, Ren một phát bắt được muội muội tay. Chỗ nào cũng không muốn đi, sẽ chờ ở đây. Hay, nghe lời của ta, hắn nuốt ngụm nước bọt. Khô khốc nói, bên ngoài, khả năng sẽ có nguy hiểm. Tiếng gầm rú chỉ chốc lát sau liền bình ổn lại. Quả ước nửa khắc đồng hồ, một đám người xông vào dưới đất buồng bọn hắn ăn mặc thống nhất màu nâu chế phục. Trong tay nắm kỳ quái cán dài vũ khí, Ren một chút liền nhận ra, kẻ đến chính là vương tử điện hạ bộ đội. Hắn nhất thời mất đi hết cả niềm tin, biết rõ điện hạ hội tiến hành trả thù, lại không nghĩ rằng làm đến nhanh như vậy. Chẳng lẽ đây căn bản là tứ vương tử tự biên tự diễn một tuồng kịch? Các ngươi là người nào? Lại dám tự tiện xông vào bá tước phủ? Arian đứng dậy quát lớn nói. Trong đội ngũ đi ra một tên thượng cấp tráng hán. Hắn ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Giữa lông mày mang theo một luồng khí tức sơ xác. Nhìn qua càng như là một tên dị tộc nhân. Ngươi chính là Mi Lộc nhà con thứ. Ren. Mết hiệp sĩ, đối với mới lên tiếng nói, biết còn không lui xuống. Các ngươi muốn làm cái gì? Tam muội ngữ khí có chút phát run, nhưng như cũ ngăn ở song sắt trước. Ta là Ren, không nên thương tổn nàng. Nàng là vô tội, Ren nguyên coi chính mình lập tức sẽ nhìn thấy khó có thể chịu đựng một màn. Lại không nghĩ rằng đối phương hoàn toàn đem Aurelian xem là không khí. Hơn nữa lời kế tiếp hoàn toàn ra ngoài dự liệu của mình. Ta là đệ nhất quân chỉ huy thiết phủ. Lô răng điện hạ từng có mệnh lệnh. Cố ý để cho ta tới tìm ngươi. Nam tử trầm giọng nói. Hắn để ta chuyển cáo ngươi. Bơ lơ tiên sinh muốn gặp ngươi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.